Chương 571, nhảy vào đại điện. Phanh. Tôn Sích bị trong nháy mắt với bay, rơi vào xa xa đại điện trước cửa, trên cửa bảng hiệu đã bị Tôn Sích đánh trúng nát bấy, song trưởng vô lực buông xuống mềm trên mặt đất, quanh thân gân cốt không biết bị thượng cổ lực mạnh như ma nghị trong nháy mắt làm vỡ nát bao nhiêu loại. Lúc này nhìn nữa Tôn Sích hai chân, đã là huyết e giờ không rõ, đôi chết thành một cái quỷ dị độ cung, hiển nhiên là triệt để phế bỏ. Một con tràn đầy tiên huyết thủ trưởng chậm rãi đưa ra, nắm chặt trường đao trong tay, run rẩy thân thể, Tôn Sích chậm rãi lấy đao vì chống đỡ, chậm rãi đứng lên, cật lực phun ra một ngụm nịch huyết, là việc chính trên tận trung, chỉ cần cháu ta Sích ở đây, bất luận cái gì cũng bảo muốn thương tổn chủ thượng. Tiểu tử ngươi hồ đầu ngu xuẩn a, hảo, ngươi đầu khớp xương ngạnh, bổn tọa cũng muốn nhìn xương của ngươi cứng bao nhiêu, là xương của ngươi ngạnh hay là bổn tọa thủ đoạn ngạnh thượng cổ lực mạnh như ma nghị trong mắt lóe lên lau một cái nổi giận vẻ, cơ một đôi cự trảo, hướng về Tôn Sích chậm rãi đi đến. Thời gian không nhiều lắm, không nên luôn luôn cùng cái này tiểu lâu la dây dưa, giết chết Ngọc Độc Tú phải nhiệm vụ chủ yếu, Diệu Tú không chết, lòng ta khó an xa xa Lam Đông Lích đang cùng vạn thọ đạo nhân không ngừng tranh đấu, nhìn một mực cùng Tôn Sích dây dưa lực mạnh như ma nghĩ, sắc mặt hiện lên tức giận, thực sự là nhất cái phế vật, không phân rõ chính phụ, không giết chết Diệu Tú, chúng ta ngày sau một cái cũng mơ tưởng sinh hoạt, nếu là có thể đem Diệu Tú giết chết, còn con này một cái tiểu tốt tử, chẳng phải là nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Quả thực, Lam Đông Lích ngôn ngữ vừa hạ xuống, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ nhất thời biến sắc, trong tay cự chảo mạnh đưa ra, chỉ nghe cười khúc khích một tiếng, trong nháy mắt dê mặc Tôn Sích nội tâm bẩn, tiểu tử, ngươi chính là nhất người phàm phu tục tử, có thể chết ở đó bổn tọa trong tay, tính là vinh hạnh của ngươi, Diệu Tú tiểu nhi rất nhanh thì hội theo ngươi ra đi. Nói quay đầu lại nhìn như trước nỗ lực đánh vào vạn tượng sinh tử bản cờ thượng cổ thanh lưu, và các vị hiện tại liều mạng dễ rùa yêu vương, đại yêu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Mạnh dơ chân lên hướng về trong đại điện đi đến. Hừ, Diệu Tú, bổn tọa nhìn ngươi lúc này không chết Long Hổ đạo nhân đấy mắt lóe ra lau một cái ý hề mệnh ánh sáng. Ha ha ha. Diệu Tú chết chắc rồi. Lam Đông Lích nhìn đối diện vạn thọ đạo nhân cuồng tiếu không chỉ, vạn thọ đạo nhân biến sắc, cần phải hướng về vạn tượng sinh tử bản cờ phong đi. Sau một khắc đã thấy Lam Đông Lích mạnh cơ trong tay móng đuốt sói. Hướng về vạn thọ đạo nhân hung hăng chụp tới, còn muốn chạy ngươi là của ta. Thái Bình đạo. Thái Bình giáo tổ sắc mặt y trầm nhìn đối diện yêu thần, trong mắt hoàng sắc phù lục đang chậm rãi bốc lên, quanh thân pháp lực đang chậm rãi ngưng tụ. Thái Bình giáo tổ đối diện yêu thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, mệnh số đã định trước, giáo tổ cũng chớ để làm vô dụng công. Coi như là lúc này xuất thủ, sợ là cũng đã chậm. Lúc này cửu đại vô thượng yêu thần trên mặt của cái đều là lộ một tia ý mừng, coi như là đắc tội nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, thì tính sao cũng đăng giá. Chỉ cần có thể hao tổn nhân tộc thời gian tới một vị tiên nhân, cướp đoạt đối phương số mệnh, ngày sau mãng hoang tất nhiên lần thứ hai tăng một pho tượng tiên nhân, này biến mất lại, ngày sau cuối cùng là một chút áp đảo nhân tộc. Lại nói Ngọc Độc Tú tự tán công sau đó, liền chiếm giữ ở trong đại điện. Nhắm mắt không nói, trong tay khắp một cái kỳ quái pháp quyết, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đầu phải. Đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân hỗn độn châu không ngừng chìm nổi, ở hỗn độn châu trong không ngừng diễn biến khai thiên, diệt thế phương pháp, mỗi một lần khai thiên diệt thế cũng sẽ diễn sinh ra hô một luồng hỗn độn chi lực, hóa thành một đạo sinh tử luân hồi, nhanh hơn hỗn độn châu một tia diễn biến. Tại nơi khai thiên cùng diệt thế trong, đã thấy một cổ kỳ dị lực lượng tự hỗn độn châu trong tuôn ra, chậm rãi bay lên. Bị Ngọc Độc Tú thu nạp vào cơ thể bên trong, ở hắn trong cơ thể lưu chuyển, đại đạo thật loại một lần nữa ngưng tụ, cũng biến thành một đạo kỳ quái phù văn. Phù văn này hiện ra hắc bạch nhị sắc. Ở hắc bạch nhị sắc trong, từng đạo quái dị hoa văn không ngừng lưu chuyển. Hư không đang không ngừng rung chuyển, Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, theo một luồng lũ khai thiên diệt thế sinh ra lực lượng bị hắn chậm rãi thu nạp, Ngọc Độc Tú mặt mũi huyết sắc cũng từ từ ở trả lời. Lần này Ngọc Độc Tú ngưng tụ phù văn bày biện ra hắc bạch nhị sắc, không phải là thái cực đồ vậy hắc bạch nhị sắc, mà là một đạo hắc bạch nhị sắc phù triện. Đã thấy phù triện quái dị, quanh thân không rõ khán bất chân thiết, ở đâu phù văn chính diện chính là e giờ bạch sắc, tại nơi phù văn mặt trái chính là hắc sắc, nước sơn đen như mực. Tạo hóa hủy diệt cùng một thể. Chính diện chính là tạo hóa, phản diện chính là hủy diệt, tạo hóa cùng hủy diệt ở giữa là sinh tử luân hồi, có nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hai kiếp pháp tắc dây dưa không nớt, ứng vận nhi sanh, vân do đó ảnh tùy. Tại nơi phủ văn mặt ngoài, từng đạo màu đen xiềng xích dây dưa cuồn cuộn, đem phủ văn vững vàng khóa lại, xiềng xích trên điêu khắc nhiều đóa màu đen liên hoa, có vẻ huyền ảo dị thường. Hô. Ngọc Độc Tú một hơi thở kỳ phun ra, cũng từ từ mở mắt, hôm nay rốt cục lần nữa khôi phục đại đạo chi cơ. Hơn nữa phá nhi hậu lập, đại đạo chi cơ càng thêm huyền ảo phức tạp, cũng có một chút giới hạn lớn lên có khả năng, hôm nay cần phải làm là nuốt chứng đan dược, khôi phục pháp lực, cái này 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, coi như là nuốt trứng đan dược, cũng muốn thời gian nhất định. Đang nói, lại nghe được ngoài cửa bảng hiệu truyền đến từng đợt đánh biểu thị âm, và Tôn Sích kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú sắc mặt y hề mệt, thật là đáng chết, lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngày sau tất nhiên tha cho ngươi chờ không được, nhu gọi ngươi chờ nói từng việc ứng kiếp. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đang muốn nhắm mắt lại, đã thấy cửa đại điện tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, đã thấy một cái sắc mặt dữ tợn, dài ba hai tay cánh tay, không, phải nói là hai song nửa cánh tay của càng thêm sắc thực, đã thấy này nam tử quanh thân yêu khí cuồn cuộn, đầy mặt sát khí đi đến. Diệu Tú, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, của ngươi được xưng nhất chi độc tú, nhưng cũng không phải là muốn chết ở bổn tọa trong tay thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ nhìn quanh thân khí cơ bình thường Diệu Tú, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh thường. Ngươi là người phương nào, tại sao dám can đảm xông vào bổn tọa phủ đệ? Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Bổn tọa chính là mãng hoang trong yêu vương, về phần tên không đề cập tới cũng được, dù sao ngươi cũng là cái người chết, bổn tọa không đáng để người chết lãng phí khẩu thiệt. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ nói chuyện công phu cận Ngọc Độc Tú, ở Ngọc Độc Tú quanh thân ba bước xa trô đứng vững. Nga, cái này chư thiên trong nếu muốn giết ta Diệu Tú không có một vạn cũng có bát thiên, tử ở trong tay ta cao thủ lại thêm là vô số kể. Ta xem các hạ bản lĩnh tuy rằng không kém, nhưng nếu là muốn giết ta, cũng còn kém một chút thủ đoạn. Ngọc Độc Tú nhìn thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ, trong mắt không đau khổ không vui. Nga, là đây, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ, xem bổn tọa hôm nay giết hay không cho ngươi. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ trong mắt một đạo sát ý hiện lên, bàn tay khẽ động sẽ đem Ngọc Độc Tú mạnh mẽ đánh gục, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ nhẫn mại ở sát ý nói, ừ, muốn chết như vậy, cũng mơ tưởng, trước khi chết. Bổn tọa có mấy vấn đề cần ngươi trả lời. Cũng không quản Ngọc Độc Tú có đáp ứng hay không, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ lẩm bẩm nói, bổn tọa hỏi ngươi, như thế nào giải khai hồn thiên yêu vương kim cô chú? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nguyên lai là vì hồn thiên xuất sinh kia tới. Đệ nhị, ưu đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- bổn tọa có thể còn có thể cho ngươi một cái thống khoái thượng cổ lực mạnh như ma nghị khinh miệt nhìn Ngọc Độc Tú một cái. Về phần cái này điểm thứ ba, thế nhân đều nói ngươi diệu tú thần thông cái thế, pháp bảo vô số, ngươi thả đem thần thông đọc thuộc lòng cùng bổn tọa nghe, pháp bảo dâng ra đến, bổn tọa liền giao cho một mình ngươi thống khoái, không phải tất nhiên để cho ngươi biết yêu tộc cực hình thủ đoạn. Nghe xong lực mạnh như ma nghĩ lời nói, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười nhạo bất quá là một cái thượng cổ xuất sinh mà thôi, cho rằng bổn tọa đã không có pháp lực, sẽ mặc cho ngươi chờ nghiệt xúc khi dễ. Xem ra ngươi tát vào mồm cứng rắn rất, bổn tọa cấp cho ngươi điểm vị đắng nếm thử, ngươi mới sẽ biết lợi hại. Trái lại phối hợp thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ cánh tay mạnh duỗi một cái, trong nháy mắt biến thành nhất con yêu thú cự trảo, trong đôi mắt lóe ra yêu ớt ánh sáng lạnh, là huyết vẻ chợt lóe lên. Tiểu tử, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi quả nhiên không chịu nói ra đến, có thể nghìn vạn lần không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhìn một chút hồn thiên yêu vương, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, đem trước đây một cái hồ lô nhiếp cầm trong tay, hơi thở dài một hơi, muốn động thủ, mặc dù xuất thủ chính là, ngươi ở đây cố kỵ cái gì, sẽ không sợ sau đó bổn tọa trả lời công lực, đem ngươi triệt để trấn áp đánh chết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang bốn phía, cư nhiên gọi thượng cổ lực mạnh như ma nghị không tự chủ được lui về phía sau một bước.